Chi Nông Tâm, chương 6, chương 2, 3, góc truyện audio.com. Cúi đầu Tử Lan kéo đệ đệ nghe theo quan sai đọc tên theo danh sách. Tử Lan cảm thấy chút may mắn, nàng chỉ là một nhị đẳng nha họ Ẩn, đại nha hoàn Trương gia chỉ có khoảng 3-40 người, nhị đẳng nha họ Ẩn lại có hơn cả trăm, với nàng thoạt nhìn bình thường nên cũng không gây thu hút. Thạch Lâm hơn 6 tuổi, nhưng do sinh non mà gầy hơn so với những đứa nhỏ cùng trang lứa cho nên cũng không ai tách họ ra. Vì thế Thạch Lâm và Tử Lan vẫn đứng một chỗ với nhau. Hoàng tử làm phản, Trương gia chỉ là nhà bên ngoại của một sườn phi được đại hoàng tử sủng ái thôi. Đại hoàng tử có một chính phi, 4 sườn phi, 3 thứ phi, mấy người thị thiếp cho nên Trương gia tương đối thảm là vì Trương sườn phi từ trước tới nay được cưng chiều. Trương gia lại qua lại thân mật với đại hoàng tử cho nên trừ nhà mẫu thân của hoàng tử phi bị giam ở ngõ ai cũng chỉ có Trương gia bị giam cả nhà. Trương gia có gần 1000 người làm cho nên nhà giam ở kinh thành đầy úp là người. Tử Lan cùng đệ đệ ngây người chôn tù 5 ngày, liền bị kéo ra ngõ ai, các nàng chỉ là nô tỳ dâu ria bị bán đi trước. 5 ngày này Tử Lan vẫn cẩn thận bảo vệ đệ đệ, ôm đệ đệ vào lòng, ngồi ở trong góc thức ăn nhà giam cũng không ngon miệng, huống chi một phòng giam có tới 3-40 người, đại gia chỉ có thành ngồi, nằm cũng không có chỗ, khắp nơi đều là người, bởi vì Thạch Lâm còn bị bệnh Tử Lan dỗ dành hắn, thỉnh thoảng lại ôm hắn dựa lưng vào vách tường, cho hắn một chút cái ăn. Tử Lan vô cùng cẩn thận cho nên không ai phát hiện ra. 5 ngày qua đi, thỉnh thoảng Tử Lan cho ăn, trong nhà rầm còn có nước cháo lạnh băng, bệnh của Thạch Lâm cũng không bị nặng thêm. Không sợ hãi giống như người khác, Tử Lan một lần giả bộ sợ hãi, kiếp trước ở trong tù phụ thân có thể cứu cả nhà bọn họ ra ngoài, lại nói, đời này phụ thân không bị bỏ tù. Đem đệ đệ ôm chặt, Tử Lan cảm thấy thỏa mãn, mình đã thay đổi hết thảy, không phải sao? Thạch Lâm vẫn nắm chặt tay tì tì không buông, cộng thêm Tử Lan và Thạch Lâm đều gầy yếu, bình thường, cho nên không có nhiều người chú ý. Ngày đó bái Tử Lan nhìn thấy phụ thân ở trong đám người phía xa tảng đá lớn trông lòng cũng rớt xuống. Cách chương.